Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Hội kiến người nhà, 3, mọi người ở đình viện bên trong hỏi han ân cần. Vân Thiên thông thường trạng vội vàng nói, như thế nào đều chạm ở viện tử lý mặt nói chuyện. Đến, tiên tiên ốc, chúng ta vào nhà nói, đối, đi vào trước nói sau. Hoàng ca ngươi này ép buộc một đường, cũng nên nghỉ ngơi a. Châu Mặc nhất thời nói xen vào nói. Khi nói chuyện còn là phi thường đau lòng lôi kéo Vân Hoàng ca thủ. Vân Hoàng ca theo mọi người đi vào đại sảnh, sau khi ngồi xuống, cũng đó là bắt đầu nhàn thoại việc nhà. Chiến Vô Tà nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp ngồi ở Vân Hoàng ca bên người, mà Châu Mặc còn lại là ngồi ở Vân Hoàng ca mặt khác một bên. Vân Hoàng ca sắc mặt ửng đỏ, vội vàng tìm nhất đề tài, đem của nàng xấu hổ che lấp đi qua. Chiến Vô Tà còn lại là thập phần cao hứng, mặt nạ sau khuôn mặt tuấn tú mặt mày hớn hở. Cũng may này mặt nạ che lấp người bên ngoài cũng nhìn không ra đến cái gì. Người đi thúc giục, kêu phòng bếp nhân nhanh lên, gọi bọn hắn nhiều làm tốt hơn ăn, nhiều làm chút Hoàng ca thích ăn, Vân Thiên thường mở miệng nói. Vân ra một cái đệ tử gật gật đầu, đó là lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, mọi người liền rời bước đi qua. Một bàn tử mỹ vị món ngon, hương khí phắc mũi, trên bàn cơm, Hiên Viên Dục cũng không nói nhiều. Bất động thanh sắc cấp Châu Mặc đĩa rau, chính hắn còn không có ăn một ngụm. Châu Mặc trong bát đều đôi đầy, mà Châu Mặc còn lại là bận việc cấp Vân Hoàng ca đĩa rau. Biến thành Vân Hoàng ca có chút đầu đại, ở đây những người này, lấy Vân Thiên thường cầm đầu, đều là không ngừng đem ăn ngon hướng của nàng trong bát mặt tác. Vân Hoàng ca không đợi cầm lấy chiếc đũa đâu, này trong bát mặt đã muốn đôi đầy, Châu Mặc mang theo đồ ăn, muốn bỏ vào đi, này mới phát hiện đã muốn không có địa phương có thể thả. Đó là theo sau đặt ở Hiên Viên Dục trong chén. Hiên Viên Dục kia rỗng tuếch bát cơm thoạt nhìn mới chẳng phải đáng thương. Ai, người gần nhất nhất định ăn không ngon cũng ngủ không tốt đi. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, người xem người đều gầy một vòng, Châu Mặc mở miệng nói. Vân Thiên thường chạy nhanh phụ họa, cũng không phải là, mọi người gầy một vòng, người mau ăn nhiều một chút. Vẫn là trong nhà đồ ăn đối với người khẩu vị, Vân Hoàng ca nhìn kia tràn đầy bát cơm. Khoát tay cười nói, không thể nào, ta chính là gần nhất vẫn tu luyện, nào có gầy a, rõ ràng là rắn chắc một bên. Chiến Vô Tà ngây ra một lúc, không giấu vết đem trong miệng rượu ngon nuốt đi xuống, nếu không phải hắn khắc chế một chút, chỉ sợ này một ngụm rượu muốn trực tiếp phun ra đi. Mà hắn đối diện ngồi chính là Vân Thiên Thường, mọi người chính đang nói chuyện gian, Chiến Vô Tà gắp một khối thịt bò. Ngựa quen đường cũ đem bên trong thứ toàn bộ lấy ra. Lập tức dùng chiếc đũa cái cặp nhét vào Vân Hoàng ca miệng lý. Chiến Vô Tà một bên cấp Vân Hoàng ca uy thực, một bên quay đầu hướng về phía Vân Thiên thường nói. Lão gia tử yên tâm, bổn vương nhất định hội đem tiểu nha đầu dưỡng không công mập mạp ma đàn. Ngươi mới không công mập mạp đâu. Vân Hoàng ca một bên ăn thịt bò một bên trong lòng oán thầm nói. Nếu thực làm cho Chiến Vô Tà dưỡng nàng, chỉ sợ nàng sớm muộn gì phải đổi thành mượt mà cái loại này. Liền hướng vừa rồi Chiến Vô Tà này tư thế, đều hận không thể đem chỉnh con cá nhét vào miệng nàng lý. Này nhất đại khối thịt bò, ăn Vân Hoàng ca rất là khoái trá, ít nhất nàng không cần lo lắng ngư thứ vấn đề. Sách, này chọn ngư thứ công phu thật không sai. Vân Hoàng ca không khỏi ngắm liếc mắt một cái Chiến Vô Tà. Nhất thời đã bị xuất vẻ mặt huyết, lại xuất lại hội chọn ngư thứ, quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị chi thuốc hay. Vân Thiên thường nói thẳng nói, hảo, có Chiến Vương ở, lão phu tự nhiên là yên tâm, ở Vân Thiên thường xem ra. Dù sao Chiến Vô Tà cùng nữ chủ, ở vãng sinh cốc bên trong ngẩn ngơ chính là một năm. Như vậy trưởng thời gian làm bạn, nay Vân Hoàng ca bình yên vô sự khí sắc cũng thực không sai. Hiển nhiên là bị chiếu cố tốt lắm, mà hai người trong lúc đó chuyện tình kia cũng không phải là đơn giản. Một hai câu là có thể nói xong. Vân Hoàng ca nghe được Chiến Vô Tà trong lời nói, trong lòng có chút ngọt ngào, ngoài miệng cũng là ngạo kiều nói, không công mập mạp ta cũng không nên, nữ tử lấy yểu điệu vì mỹ, ngươi đem ta dưỡng như vậy béo, có phải hay không tính tương lai nạp thiếp thời điểm, còn có lấy cớ. Vân Hoàng ca nguyên bản chính là trêu ghẹo thôi, ai ngờ Chiến Vô Tà lại là phi thường nghiêm túc, như thế nào hội, bổn vương cả đời này tuyệt không hội nạp thiếp, ta này cả đời chỉ có một thê, thì phải là ngươi. Vân Hoàng ca, Chiến Vô Tà lời vừa nói ra, trên bàn cơm mọi người đều nhìn về phía Vân Hoàng ca. Nhất là Châu Mặc càng là phi thường kích động, sống thoát thoát dây biến bát quái mặt, Vân Hoàng ca mặt cười đỏ bừng, phiêu liếc mắt một cái Chiến Vô Tà, thối nói, phi, ngươi là ai thế tử, ta là trong sạch, ngươi đừng hủy ta danh dự. Nói xong nói, Vân Hoàng ca đó là cúi đầu ăn cơm, nàng tình nguyện đối mặt này tràn đầy bát cơm, cũng không muốn đi đối mặt mọi người ánh mắt. Chiến Vô Tà cúi đầu cười khẽ hai tiếng, trên bàn những người khác, cũng là đều cười ha ha đứng lên, Hiên Viên Dục cũng không có lo lắng cười nhạo, mà là vội vàng lại gắp một khối mỹ vị, đặt ở Châu Mặc trong chén. Châu Mặc thế này mới chú ý tới, nàng này bát đã muốn bị Hiên Viên Dục một người, yên lặng cấp đôi đầy, này trong lòng cũng là không khỏi có vài phần lo lắng. Hai má phi hồng, hò nhẹ một tiếng đó là che lấp đi qua, cũng là vùi đầu ăn cơm ăn đi. Chiến Vô Tà làm một cái rất là lý giải ánh mắt. Hiên Viên Dục mỉm cười, nghiêng đầu thập phần ôn nhu nhìn chăm chú vào Châu Mặc. Một bên, Sở Thiên Triệt nhìn bên này nùng tình mật ý, uống đến miệng rượu, cũng biến thành khổ rượu, hắn tự giễu cười cười, cũng không có hé răng, mọi người đàm tiếu nhân gian, lúc này gian quá cũng mau. Sau khi ăn xong, Vân Hoàng ca cùng Vân Thiên Thường đám người nói một phen về nàng tiến vào nội thư các sự tình từ nay về sau. Cái gì, ngươi ở bên trong thư các tu luyện linh hồn lĩnh vực? Vân Thiên Thường nhất thời vẻ mặt khiếp sợ, Thiên Cơ lão nhân chờ nhất mọi người cũng là vạn phần kinh ngạc. Nhân vì bọn họ cũng đều biết, này tu luyện linh hồn lĩnh vực có bao nhiêu sao nguy hiểm mà ni. Vân Thiên Thường nhất thời khiển trách, ca nhi nha đầu, ngươi như thế nào như thế không biết nặng nhẹ, như thế nào có thể tùy tiện tu luyện linh hồn lĩnh vực. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta đây nên như thế nào cùng cha ngươi nương công đạo? Vân Hoàng ca bị hoảng sợ, mắt thấy lão gia tử phát hỏa, nàng cũng hiểu được đây là yêu sâu trách chi thiết. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, này nhưng chỉ có của ngươi không đúng. Linh hồn lĩnh vực nguy hiểm như vậy ngươi như thế nào có thể tùy tiện liền tu luyện đâu? Chiến Vương, ngươi như thế nào mặc kệ hảo nhà ngươi cô bé? Châu Mặc nhất thời ở một bên hát đệm nói, nhân tiện tủ đem Chiến Vô Tà cũng cấp khấu một ngụm hoa. Chiến Vô Tà ho nhẹ một tiếng, nếu là bất kể nàng, nàng khẳng nghe trong lời nói, kia nàng sẽ không là Vân Hoàng ca. Vân Thiên Thường cũng biết Vân Hoàng ca tính tình bản tính. Chẳng những không có trách cứ Chiến Vô Tà, vẫn là có chút đồng tình bộ dáng. Vân Hoàng ca thấy thế, vội vàng ôm lão gia tử, một trận làm nũng bán manh, khuyên can mãi thế này mới làm cho lão gia tử bình tĩnh trở lại. Gia gia, ngươi liền đừng nóng giận bái. Người xem, ta này không phải hảo hảo mà sao? Vân Hoàng ca làm nũng nói. Kia hờn dỗi thanh âm nghe được Chiến Vô Tà bất đắc dĩ ngoéo một cái khóe môi. Đáy mắt xẹt qua nhất lũ sủng nịch cười. Muốn xem Vân Hoàng ca làm nũng thật sự là không dễ dàng. Mỗi lần làm nũng, khẳng định đều là xông họa sau, mới sẽ phát sinh kỳ cảnh. Vân Thiên Thường này nhất bụng lửa giận, nháy mắt liền biến thành nhiễu chỉ nhu, thập phần cưng chiều dặn dò Vân Hoàng ca vài câu, cũng sẽ không tái gian dạy nàng. Hết chương.